Chương 49, Phong Quốc nguy cơ. Đang ở Viên Thanh ứng với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ Chi mời, đang nướng thịt bên trong quán mở tiệc chiêu đái chúng nhận thời điểm. Tại phía xa mấy vạn cây số Phong Quốc, lúc này lại sớm bị huyên long trời lở đất, thảo mục giai binh đúng vậy đang ở hệ thống giữ gìn cập nhật chi phía sau không bao lâu. Phong Quốc bên trong tất cả ngoạn gia đều nhất tề bỏ vào như vậy một cái trận doanh tin tức. Trận doanh tin tức, ả cắt sủ kỳ đã xâm nhập Phong Quốc lĩnh vực, mục tiêu ỷ chi bị gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ, mời Phong Quốc hết thể ngoạn gia đi vào ngăn chặn thành công có thể được đại lượng thưởng cho này nhiệm vụ là trận doanh nhiệm vụ, độ khó khá lớn, mời chư vị ngoạn gia cẩn thận ứng đối nhiệm vụ tham dự điều kiện, cùng ả cắt sủ kỳ thành viên tiến nhập chiến đấu không thư cờ, làng cát, lãng nguyệt lâu nơi dùng chân. Chia 5 năm lúc này đang vẻ mặt buồn thiu ngồi ở trên ghế đá chằn trọc từ tử vong cảnh cáo bị sau khi xác nhận. Lãng Nguyệt lâu hội chúng đã thối lui ra khỏi hơn phân nửa Lãng Nguyệt lâu cao tầng cũng không có ngăn cản bởi vì điều này cũng không thể trách những người đó dù sao tử vong. Rất nhiều người đều là tâm tổn sợ hãi chia 5 năm đội trưởng, nhân số đã công tác thống kê qua, chuẩn bị chiến đấu đoàn người ly khai 342 người, hậu cần đoàn người ly khai 2.545 người, tân nhân đoàn. Người ly khai 4.532 người, còn có doanh thu đoàn lúc này. Một gã phụ trách công tác thống kê nghiệp đoàn nhân số ngoạn gia đang đứng ở chia 5 năm trước mặt, hướng bên ngoài tự thuật mới vừa từ nghiệp đoàn số liệu tuyển chọn đi ra tin tức. Đi nhiều người như vậy sao mấy phút sau, nghe xong tên kia ngoạn gia tự thuật, chia 5 năm trọng thở dài. Bọn họ nghiệp đoàn hiện nay trên cơ bản đều là lấy lợi nhuận là mục đích chủ yếu cho nên ở về mặt chiến lược, còn chưa phải là đặc biệt cường hãn chuẩn bị chiến đấu đoàn chỉ có 500 người có thể hiện tại vậy mà thoáng cái liền đi 342 cái tương đương với lập tức liền đem công hội chiến lược chủ yếu tổn thất hơn phân nửa những người đó bọn họ nhưng là đầu nhập vào đại lượng trang bị tiếp tế tiếp viện nếu là một lần nữa xây dựng nói hao tốn phí vật tư và máy móc cần phải không ít hơn nữa trọng yếu. Hơn chính là từ tân nhân đoàn bên kia chuyển hóa tới được nói, cũng cần thời gian mà hậu cần đoàn tổn thất thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ nghiệp đoàn ở Phong Quốc mỗi bên đại thành trấn bên trong cửa hàng thu hoạch một cái lấy tài lực làm chủ nghiệp đoàn, lợi nhuận lập tức thiếu đi đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ kỳ thực không chỉ có là Lã Nguyệt lâu gặp phải rất nhiều nghiệp đoàn thành viên lâm trận lùi bước cục diện còn lại nghiệp đoàn cũng là như vậy. Đội trưởng, nghiệp đoàn hiện tại đã tiến nhập đỉnh trệ cha NZHI, kế tiếp là không phải phải lượng lớn thu nạp người chơi tự do. Lấy bảo đảm nghiệp đoàn có thể vận chuyển bình thường thấy chia 5 năm không nói gì, tên kia phụ trách thống kê ngoạn gia lại mở miệng nói một câu chia 5 năm kéo cằm suy nghĩ một hồi, sau đó nói rằng, trước thu một nhóm tán nhân vào đi, nhớ kỹ, rác rưởi không muốn thu, tay chân không sạch sẽ cũng không cần thu, sau đó từ tân nhân trong đoàn lại bồi dưỡng một nhóm chuẩn bị chiến đấu nhân viên đi ra, nghiệp đoàn tuy là hiện nay vẫn là lấy tài chính lợi nhuận làm chủ. Nhưng chuẩn bị chiến đấu đoàn cũng cực kỳ trọng yếu hiểu thống kê viên gật đầu rồi rời đi bất quá tại hắn đi tới cửa bên ngoài thời điểm, đột nhiên lại xoay người lại hỏi, được rồi đội trưởng, hệ thống vừa rồi ban bố nhân vật kia chúng ta có muốn hay không đi tham gia có nghe nói hay không đánh dấu xác thực thưởng cho tin tức nhiệm vụ, thưởng cho nói như vậy đều sẽ phi thường phong phú. Trước tiên đem công hội sự tình xử lý xong lại nói, cái kia nhiệm vụ cuối cùng mục tiêu là ỷ chi bị gì nụ gì kỳ, mà ỷ chi bị gì nụ gì kỳ hiện nay đã trở thành KZ. Chúng ta miễn là ở làng cắt tĩnh quan kỳ biến, đến lúc đó nhiệm vụ mục tiêu sẽ tự động đưa tới cửa 12 chia 5 năm trầm giọng nói rằng. Thống kê viên ly khai. Bất quá liền sau khi hắn rời đi, lại một cái người từ ngoài cửa đi đến. Sẽ hội trưởng sao ngươi lại tới đây nhìn thấy người đến, chia 5 năm nhất thời từ trên ghế đá đứng lên. Nhìn trước mắt cái này mặt mang tiêu ý, dáng người cao ngất thanh niên, chia 5 năm thái độ đột nhiên trở nên phi thường cung kính cái này từ ngoài cửa đi tới thanh niên. Không là người khác chính là Lã Nguyệt lâu công hội hội trưởng, Hoa Nguyệt lâu hội trưởng, ngươi không phải một mực cày phó bản luyện cấp sao làm sao có thời gian tới nơi này chia 5 năm vừa cười vừa nói. Hiện tại nghiệp đoàn biến thành như vậy, ta muốn là lại không tới xem một chút, Lã Nguyệt lâu chỉ sợ cũng muốn ngay tại chỗ giải tán A Hoa Nguyệt lâu tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chia 5 năm nói, ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe được, xử lý không sai. Bất quá ta cảm thấy hay là trước chuẩn bị nhân thủ phá được cái kia ạ cà sủ kỳ nhiệm vụ trước phá được ạ cà sủ kỳ nhiệm vụ lại là hội trưởng, bằng vào chúng ta nghiệp đoàn trước mắt chiến lược, giống như cái loại. Nay trận doanh cấp khác nhiệm vụ, căn bản là cầm không xuống á chỉ dựa vào chúng ta nghiệp đoàn trước mắt chiến lược đương nhiên không được, nhưng nếu là tập kết Phong Quốc hết thể ngoạn ra lực lượng đâu lại là hội trưởng, hiện tại có tử vong cảnh cáo uy hiếp, đối mặt cái loại này độ khó cực cao nhiệm vụ. Sợ rằng rất khó tổ chức bản hội trở ra người a ha hả đối mặt chia 5 năm nghi vấn, Hoa Nguyệt lâu chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua một câu cách ngôn sao chia 5 năm. Sững sờ nói, thập cái gì cách ngôn có tiền có thể ma xui quỷ khiến Hoa Nguyệt lâu ánh mắt vi vi đông lại một cái, mở miệng nói cái.